Chương 50, Dã vọng. Hôm nay năm canh bạo phát, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, vô nguyệt bái tạ viết. Xa gì găng nhìn Uchiha Nguyệt lào đảo đứng vững tại nơi bên trong thân ảnh, Uchiha Phủ Gạ Củ cũng cảm giác mình hơi choáng, bởi vì hắn hôm nay khiếp sợ số lần thật sự là nhiều lắm. Nhưng không thể không nói, Uchiha Phủ Gạ Củ coi như nhiều lần bị Uchiha Nguyệt thực lực khiếp sợ, nhưng là hắn đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tiềm lực thật không ngờ kinh người, ở cùng hắn chiến đấu cực hạn nghiền ép hạ giác tỉnh xạ dị gẳng hơn nữa, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt cái kia xích hồng sắc đồng tử, Uchiha Phủ Gạ Củ càng là nhận thấy được, tại nơi xích hồng sắc đồng tử bên trong, lại là có hai quả màu đen câu ngọc đang xoay tròn, mà không phải một viên. Chật, Uchiha Phủ Gạ Củ liền chậm rãi thu nạp bắt đầu trong tay phi tiêu, nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt trầm mặc không nói. Dường như lại không có phải tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu ý tứ. Chỉ là, Uchiha Phủ Gạ Củ tuy là lại không có phải tiếp tục chiến đấu ý tứ, có thể Uchiha Nguyệt tình huống bên kia cũng là phi thường không ổn. Ở trước đó trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt nguyên bản là tiêu hao hết đại lượng trả cơ ra, hiện tại bởi vì giác tỉnh xạ dị gẳng duyên cớ, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ giả càng là đang nhanh chóng trôi qua. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mở ra xạ dị gẳng mấy giây về sau, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể lại không có nửa điểm trả cờ dạ tồn tại, đồng thời hắn đồng tử cũng khôi phục thành nguyên bản đen nhanh răng rớp. Đón lấy, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển rời đến trước mặt Uchiha Phủ Gạ Củ trên người, nhàn nhàn nói nói, không hề tiếp tục sao đứt đoạn tiếp theo. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Uchiha Phủ Gạ Củ chợt liền đóng cửa xạ dị gẳng, lắc đầu nói ra, Nguyệt quân, ta nghĩ ngươi trong cơ thể trả cờ dạ cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ đi nếu là tiếp tục chiến đấu, không chỉ biết đối ngươi thân thể tạo thành tổn thương, càng là có thể uy hiếp đến ngươi tính mệnh. Hơn nữa, ta đã vừa mới nghiệm chứng thực lực của ngươi. Nguyệt quân, ngươi quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Củ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, hơn nữa, ta hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt quân. Ngươi dĩ nhiên có thể ở cùng ta chiến đấu thời điểm mở mắt. Nếu là ta mới vừa không có nhìn lầm, ngươi xạ dị gẳng đã giác tỉnh đến giai đoạn thứ hai. Nguyệt quân, chẳng lẽ ngươi đã sớm mở mắt sao? Mở mắt xạ dị gẳng sao? Ở Uchiha Phủ Gạ Củ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi hoang mang có chút Uchiha Phủ Gạ Củ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng bản thân mở mắt sự tình. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút hoang mang qua đi, hắn tựa như thật đối với trước mặt Uchiha Phủ Gạ Củ nói ra, xin lỗi, Phủ Gạ Củ quân, trong miệng ngươi nói mở mắt, là ta thức tỉnh rồi xạ dị gẳng sao? Đúng ai nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia khốn hoặc răng rớp, Uchiha Phủ Gạ Củ trong lúc nhất thời có chút sờ không tới đầu não, tiếp lấy liền ngẩn ngơ nói, a thì ra Nguyệt quân, ngươi còn không biết mình mở mắt sự tình a cũng khó trách, mới vừa Nguyệt quân ngươi trả cờ giả cũng có chút không đủ, không có nhận. Thấy được mình mở mắt sự tình cũng là bình thường. Bất quá, Nguyệt quân, mới vừa ngươi giác tỉnh xạ dị gẳng răng rớp, thực sự là dọa ta một cái đây. Ừ, nghe được Uchiha Phủ Gạ Củ, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu ứng hòa một tiếng, trong lòng thì là vẫn muốn cùng với chính mình mở mắt sự tình. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt cũng đã đem tinh thần năng lượng tu luyện vô cùng mạnh mẽ, chỉ là hắn vẫn không có thể tìm được giác tỉnh xạ dị gẳng phương pháp. Rời đi Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là trải qua nhiều lần khổ chiến, nhưng là liên tục khổ chiến đều không thể để hắn giác tỉnh xạ dị gẳng, cho nên ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng có chút quên xạ dị gẳng chuyện. Huống chi, có tinh thần năng lượng ngưng tụ từ đồng về sau, xạ dị gẳng đối với Uchiha Nguyệt mà nói chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, ở cùng Uchiha Phủ Gạ Củ chiến đấu qua về sau, chính mình dĩ nhiên thức tỉnh rồi xạ dị gẳng. Bất quá, có thể giác tỉnh xạ dị gẳng, đối với Uchiha Nguyệt mà nói vẫn là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt nhận thấy được Uchiha Phủ Gạ Củ có chuyện muốn nói, liền đi qua nhặt lên rớt xuống mặt đất ở trên quỳ triệt, hỏi Phủ Gạ Củ quân, ngươi có sự tình muốn nói sao? Không sai, Nguyệt quân, ta là có một ít sự tình muốn nói. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Củ liền gật đầu lia lịa, nói ra, chỉ là, không biết Nguyệt quân nơi này là có phải có thể nói chuyện địa phương đâu. Đương nhiên nghe vậy, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, liền tới phòng của ta đi, phụ gạ cụ quân, nơi đó sẽ không có người có thể quấy rối chúng ta. Được. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt liền dẫn Uchiha phụ gạ cụ đi tới trong phòng của mình, nhưng lại ở trong phòng rót hai ly nước trà. Nhưng mà, Uchiha phụ gạ cụ đi tới Uchiha Nguyệt căn phòng về sau, cũng không có ngay đầu tiên mở miệng đàm luận sự tình, ngược lại là hảo hảo thưởng thức phẩm Uchiha Nguyệt ngã nước trà. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được trước mặt Uchiha phụ gạ cụ, vẫn len lén quan sát cùng với chính mình. Sau đó vẫn là Uchiha Nguyệt có chút không kềm chế được, hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, phụ gạ cụ quân, ngươi là lệ trưởng lão phái tới chỉ đạo ta tu luyện, cần nói liền trực tiếp một điểm ta biết rồi, Nguyệt quân. Nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phụ gạ cụ liền mỉm cười gật đầu, nói ra, Nguyệt quân, không biết ngươi đối với chúng ta Uchiha bộ tộc, có ý kiến gì không không có gì quan điểm. Uchiha Nguyệt phi thường phản cảm Uchiha phủ gạ cụ ngôn tử, nghe vậy liền tức giận nói ra, chúng ta đều là Uchiha nhất tộc Nị Dạ, tự nhiên muốn vì Uchiha bộ tộc xuất lực. Lệ trưởng lao nói sau này hỉ ủ gạ bộ tộc là của chúng ta địch nhân, cho nên ta hiện tại liền chuyên tâm để thăng thực lực của chính mình, chuẩn bị đối phó hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia. Phu gạ cụ quân, ngươi nếu là có nói cái gì hãy mau nói. Đừng ảnh hưởng ta tu luyện. Vâng, ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ cười khổ vài tiếng, liền nói ra, thật không dám đầu giếm, Nguyệt quân, kỳ thực ta vẫn luôn muốn hảo hảo chấn hưng chúng ta Uchiha bộ tộc, chỉ là khổ nổi không có cơ hội mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta Uchiha nhất tộc chính vụ đều nắm chặt tại nơi chút trưởng lao trong tay, tộc trưởng tại bọn họ trước mặt chỉ là một bài biện mà thôi. Cho nên, ta một mực tìm kiếm một cái cơ hội, một cái triệt để cải tạo chúng ta Uchiha nhất tộc cơ hội. Nguyệt quân, ngươi hiểu ta đang nói cái gì sao? Ha ha, phụ gạ cụ quân, lý tưởng của ngươi không tệ lắm. Nghe được Uchiha phụ gạ cụ, Uchiha Nguyệt cơ hồ là trong nháy mắt thì biết rõ Uchiha phụ gạ cụ ý nghĩ trong lòng, chỉ là hiện tại hắn phải đàm luận mấy thứ này, thật sự là có chút mẫn cảm. Phải biết, Uchiha phụ gạ cụ nói những lời này ý tứ, chính là đem mình dã vọng triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, Uchiha phủ gạ cụ muốn thực hiện dã vọng, liền đem Uchiha một tộc trưởng ra quyền lợi phế vật rơi, lại trở thành một danh nắm giữ thực quyền Uchiha bộ tộc tộc trưởng sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt suy tư một chút lợi và hại về sau. Hắn không có trực tiếp trả lời Uchiha phủ gạ cụ, mà là tại lúc này phản hỏi phủ gạ cụ quân, ngươi cần ta làm cái gì mà ta có thể được chỗ tốt gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.